Đỉnh cấp thần hào, chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1136 mày thao giết mày. Phạm Nhật Long đã trở nên tức giận vì xấu hổ, hai tay nắm chặt xông lên đánh Lâm Vân. Trong cơn tức giận, nắm đấm của hắn gần như phát huy hết toàn lực. Nếu cú đấm này đánh trúng Lâm Vân trước kia, Lâm Vân tuy không chết, nhưng cũng sẽ bị thương nặng. Chỉ tiếc rằng, Lâm Vân của ngày hôm nay là hồi sinh từ đống tro tàn, không còn là Lâm Vân yếu đuối một thời. Bùm, ngay khi nắm đấm của hắn đến trước mặt Lâm Vân đã siết chặt nó, khiến nắm đấm này chỉ có thể bất động. Anh muốn đánh tôi cũng không đủ tư cách, Lâm Vân chế nhạo. Ngay sau đó, Lâm Vân liền dùng một chút lực, nhẹ nhàng xoay tay. A, một tiếng hét thất thanh, xương cổ tay của Phạm Nhật Long trực tiếp bị Lâm Vân đánh gãy. Ngay sau đó, Lâm Vân dùng lòng bàn tay đẩy hắn xuống đất, sau đó dùng chân đạp lên lưng hắn, trực tiếp giẫm hắn dưới chân. Phạm Nhật Long muốn chống lại, nhưng với sức của hắn ta, căn bản không thể phản kháng. Phạm Nhật Long, ngươi bây giờ là con kiến trong mắt ta, hiểu không? Chỉ cần ta muốn giết ngươi, lập tức có thể giết. Lâm Vân trầm mặc nhìn Phạm Nhật Long. Thật vậy, Lâm Vân có thể giẫm chết Phạm Nhật Long, chỉ cần dùng chút sức lực. Chết tiệt, Phạm Nhật Long tức giận gầm lên. Lâm Vân sỉ nhục hắn khiến hắn tràn đầy lửa giận, cả người sắp nổ tung, nhưng quan trọng nhất chính là, hắn bây giờ bất lực, không thể làm gì ngoài gào thét vô vọng. Lâm Vân, tôi biết mình đã sai, tôi xin lỗi vậu, tôi cầu xin vậu cho tôi và con trai tôi được sống. Phạm Quang Đức chua xót cầu xin, để ông được sống, được rồi, vậy sau khi ông ký hợp đồng này, tôi sẽ để cho ông được sống. Lâm Vân lấy ra một bản hợp đồng cùng một cây bút, ném về phía Phạm Quang Đức. Phạm Quang Đức nhìn một cái, là hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Nội dung bản hợp đồng là đem toàn bộ tài sản nhà họ Phạm, bao gồm cả tập đoàn nhà họ Phạm toàn bộ chuyển nhượng hết cho Lâm Vân. Ký hợp đồng xong thì tao và con trai sẽ được thả. Mày chắc chứ? Phạm Quang Đức xác nhận lại một lần nữa với Lâm Vân. Đúng, Lâm Vân, tôi nói được làm được. Lâm Vân gật đầu, được, tao ký. Phạm Quang Đức chỉ có thể gật đầu, sau đó cầm bút lên ký tên đồng ý lên bản hợp đồng nọ. Hôm nay họ đã vào đường cùng rồi, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Lâm Vân, hợp đồng ký cũng ký xong rồi, tao với con trai tao đã đi được chưa? Phạm Quang Đức vừa nói, vừa đưa hợp đồng đã ký xong lại cho Lâm Vân. Lâm Vân nhận hợp đồng nhìn một cái, chắc chắn hợp đồng không vấn đề gì mới nói. Được, thả ông trước. Canh, vừa nói dứt câu, Lâm Vân đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Chớp mắt một cái, xích huyết kiếm đã đâm vào trước ngực của Phạm Quang Đức. Cách chương.